Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 204, khổ. Góc truyện audio.com. Trải qua cục diện hỗn loạn lần này, trị an trong thành phố Los Angeles biến chuyển tốt đẹp hơn rất nhiều. Cơ bản ngay cả những sự kiện đánh nhau giữa đám lưu manh đường phố cũng ít phát sinh. Điều này làm cho thái độ của dân chúng đối với cảnh sát xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gus Kennan cũng bởi vì chuyện này mà thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Sau khi Gus Kennan thăng chức, đồng thời dưới thế giới ngầm ở Los Angeles cũng trải qua lễ rửa tội. Vận mệnh xảy ra biến chuyển 365 độ. Hoa Nhân Bang vừa trở thành thế lực hắc bang cường đại nhất. Mà cái tên Giật Gia đã vang vọng cả dưới thế giới ngầm không một ai không biết. Khi cục diện ổn định, Phương Cảnh Minh dẫn theo tiểu thất rời khỏi Trung Quốc thành. Đi xử lý sinh ý buôn lậu. Hiện giờ phương diện buôn lậu của Sơn Khẩu Tẩu cùng Châu Phi Bang đã bị Hoa Nhân Bang tiếp quản. Lợi nhuận có thể phi thường phong phú. Lần hỗn chiến này, Hoa Nhân Bang tuy rằng không phải muốn tranh giành địa bàn, nhưng vẫn thu về trong tay được không ít nơi. Lý Dật đem toàn bộ địa bàn cướp được trước kia là của Châu Phi Bang, giao cho phòng tam, đồng thời cũng tuyển chọn vài thành viên trung tâm ở hai phe cánh báo thù cùng trung lập trước kia. Hơn nữa là những người có năng lực không sai, đi tiếp quản những địa bàn này. Tất cả mọi chuyện, trong vòng thời gian 2 ngày Lý Dật đều an bài xong. Hết thảy đều thập phần thuận lợi. Sáng sớm ngày thứ 3, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi trong khắp các ngõ ngách ở thành phố Los Angeles. Nhiệt độ không khí so với thường ngày cũng gia tăng hơn một ít. Một chiếc xe ben, Z chạy băng băng trên đường ra khỏi khu vực Trung Quốc thành. Hướng phía trang viên gia tộc Gambino chạy đến. Chiếc xe hơi này là sau khi chậm đứt hỗn chiến, Lý Dật kêu phòng tam đi mua cho hắn. Còn chiếc hồng kỳ của đường hải, thì hắn lại nhường cho phòng tam cũng không phải Lý Dật ham hưởng thụ. Mà hắn cảm thấy được nếu đã muốn thay đổi hình dạng của Hoa Nhân Bang. Như vậy không thể dùng lại chiếc ô tô khi đường hải còn sống. Về phần tặng cho phòng tam, nhiều ít có chút ý tứ mượn sức lấy lòng. Phòng tam mặc dù bởi vì Lý Dật uy hiếp nên một mực đi theo. Nhưng Lý Dật cũng rõ ràng, chỉ có đại bổng thôi không được, còn phải thêm cả củ cải đường nữa. Hành động này của Lý Dật nhận được hiệu quả rất tốt. Lúc phòng tam nghe thấy Lý Dật muốn đem tặng ô tô cho mình, vẻ mặt kích động dị thường. Phải biết rằng thời gian trước kia Mạnh Thục làm đại ca, chỉ lái một chiếc Ford bình thường mà thôi. Trong ô tô phát ra tiếng âm nhạc du dương, Lý Dật biểu tình thoạt nhìn phi thường thoải mái. Bên cạnh hắn không có những người khác đi theo, mà tự mình điều khiển xe. Tuy rằng tìm thủ hạ lái xe thì sẽ thoải mái hơn, nhưng hiện giờ Lý Dật chỉ tin tưởng có một mình Tiểu Thất, mà hắn lại cùng Phương Cảnh Minh đi rồi, cho nên Lý Dật đành phải đích thân lái xe. Ở ngày đầu tiên đến Los Angeles, Lý Dật liền tìm mua một bộ bản đồ, đối với mỗi con đường trong thành phố có thể nói rằng hết sức quen thuộc. Âu cũng là một phần bản lĩnh tất yếu của một sát thủ. Khi đến địa phương nào đó, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất để quen thuộc địa hình. Vì muốn giảm bớt thời gian tiêu hao trên đường, Lý Dật vòng vèo qua mấy ngã tư đường, đi theo lối tắt đến trang viên gia tộc Gambino. Kết quả chưa đến 30 phút thời gian, so với trước kia tiết kiệm được mười mấy phút đồng hồ. Đối với chuyện Lý Dật mới tậu con xe ben Z này, những tên bảo tiêu của gia tộc Gambino có thể là chưa từng gặp qua. Bởi vậy khi chiếc xe tiến đến cửa trang viên thì bốn gã bảo tiêu toàn thân mặc âu phục đen đem ngăn xe hơi lại. Cùng lúc đó, tấm cửa kính chậm rãi buông xuống. Lý Dật hướng đám người mỉm cười. Tôi có hẹn cùng Simon tiên sinh rồi. Đám bảo tiêu vừa nhìn thấy Lý Dật, ngay lập tức lộ ra biểu tình cung kính. Dật ca ở Los Angeles này, danh đầu đối với mấy người không tính uy hiếp cái gì. Nhưng làm bảo tiêu cho gia tộc, bọn hắn thập phần rõ ràng. Lý Dật cùng Simon có quan hệ rất không sai. Đối với trang viên gia tộc Gambino, Lý Dật đã muốn hết sức quen thuộc. Sau khi lái xe vào trong trang viên, hắn như ngựa quen đường cũ đậu xe vào bãi ga, ra phía trước, đem xe đậu vào trong ga, ra, đồng thời bỗng nhiên Lý Dật phát hiện ở ga, ra có một chiếc Ferrari màu đỏ tươi đứng đó. Phát hiện này nhiều ít làm cho Lý Dật có chút tò mò. Trang viên này hắn không phải đến chơi lần đầu tiên, trong này tựa hồ cũng không có chiếc xe Ferrari màu đỏ nào. Chẳng lẽ Simon có khách nhân? Lý Dật thầm nghĩ ở trong lòng một câu, rồi lại cảm giác không có khả năng. Lấy quan hệ của hắn cùng Simon hiện tại, Simon không có khả năng đã ước hẹn với hắn, mà đồng thời cùng hẹn khách nhân khác đến. Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lý Dật cũng không muốn lâm vào tự hỏi quá sâu. Mà sau khi đậu xe cẩn thận, ở dưới sự dẫn đường của bảo tiêu đi tới căn biệt thự chính. Trước khi vào trong đại sảnh, Lý Dật phát hiện, chung quanh dường như nhiều bảo tiêu hơn so với ngày bình thường. Thậm chí, hắn còn chứng kiến được vài tên xa lạ đứng ở phía trước. Thời gian Lý Dật bước tới phòng khách, Simon đã đợi lâu rồi. Tựa hồ hắn sớm nhận được thông chi. Lý, người bạn của tôi, rốt cuộc thì cậu cũng đến rồi. Nhìn thấy Lý Dật tiến vào, Simon lập tức đứng lên. Trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình. Chứng kiến vẻ tươi cười nhiệt tình trên khuôn mặt Simon, Lý Dật cảm giác Simon hôm nay cùng thường ngày có điểm bất đồng. Cụ thể làm sao, hắn nhìn không thấu, bất quá, Lý Dật cảm thấy được. Tâm tình của Simon phi thường không sai. Lý Dật mỉm cười lên ôm xã giao Simon một cái. Cười trêu ghẹo, người bạn già, tâm tình của ngài thoạt nhìn phi thường không tệ. Chẳng lẽ gặp được chuyện vui sao? Ha ha, không có, nào đâu có việc gì mà vui mừng chứ. Simon cười ha hả, theo sau phất tay ra hiệu thủ hạ đi pha trà cho Lý Dật. Simon đối với thói quen của Lý Dật cũng hiểu rõ ràng. Biết hắn thích uống trà hơn cà phê. Lý, người bạn của tôi, hiện giờ cả khu vực ngầm tại thành phố Los Angeles đều nằm trong bàn tay câu rồi. Simon thấy Lý Dật không nói gì, cười híp mắt gợi mở. Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu, nói, người bạn già, ngài vui đùa như thế không tốt đâu. Tôi chỉ nhờ ngài chiếu cố bát cơm cho các huynh đệ kiếm ăn mà thôi. Bạn của tôi. Cậu cũng đừng quá mức khiêm tốn. Simon không cho là đúng. Tuy rằng đám đại ca hắc bang trung lưu này đối với gia tộc Gambino chúng ta thập phần tôn kính. Nhưng tôi nói chuyện chưa chắc bọn hắn đã nghe đâu. Thế mà, cậu nói một câu, bọn hắn lập tức ngoan ngoãn như cừu non bình thường. Khi Simon mở miệng nói chuyện, đồng thời thủ hạ của hắn cung kính bưng một ly trà nóng đến bên người Lý Dật. Lý Dật vươn tay tiếp nhận. Đặt ở trên bàn, nói, người bạn già, hôm nay ngài chỉ muốn nói đến chuyện này thôi sao? Oh, không, Simon nhẹ nhàng lắc đầu một cái khó hiểu. Phản ứng của Simon khiến Lý Dật nghi hoặc, buổi tối hôm qua hắn đặc biệt gọi điện thoại cho Simon. Bảo là muốn cùng gia tộc Gambino buôn bán. Hiện giờ thấy Simon để thủ hạ dâng trà, nên tưởng rằng sẽ nói chuyện ở trong phòng khách. Thật không ngờ lại không phải. Ngay tại thời gian Lý Dật nghi hoặc, Simon cười khổ nói, bạn của tôi tuy rằng địa vị trong gia tộc không thấp, hơn nữa còn phụ trách khu vực Los Angeles này, nhưng loại sinh ý này đối với lợi ích gia tộc có ảnh hưởng to lớn vô cùng. Tôi không đủ tư cách quyết định. Vừa nghe Simon nói như thế, Lý Dật không khỏi cảm thán, gia tộc Gambino thực nghiêm khắc. Phía trên biết được cậu muốn thương lượng chuyện làm ăn cùng chúng tôi. Nên đặc biệt phái người tới đây. Hiện giờ nàng đang ở thư phòng chờ. Cậu, mau đến đó đi. Simon diễn cảm có chút cổ quái nói. Đối với Simon, Lý Dật không có bao nhiêu đề phòng. Bởi vậy chẳng phát hiện ra biểu tình dị thường của hắn. Bất quá Lý Dật lại hiểu được. Gia tộc Gambino coi trọng mình như thế. Hơn phân nữa là bởi vì ngày trước chính mình tiết lộ chuyện cơ mật cho Andrew Luofu biết. Mặc dù đối phương thoạt nhìn hơi có phần làm cao, nhưng Lý Dật cũng không tỏ vẻ bất mãn, mà gật đầu cười khan, cùng Simon bước đi lên lầu. Khi đi tới cửa thư phòng, Simon hướng Lý Dật làm ra một cái động tác, mời, bạn của tôi, Cậu nhanh vào đi thôi, còn tôi sẽ chờ ở bên dưới. Nói xong, Simon ngay lập tức rời đi. Hơn nữa cước bộ có vẻ khẩn cấp, tư thế kia như hận không thể mọc thêm cánh để chạy trốn nhanh hơn. Có thể làm cho Simon kiêng kỵ như vậy. Xem ra nhân vật trong thư phòng không phải đơn giản. Lý Dật thầm nghĩ một câu, cũng bình tĩnh đẩy cửa ra. Thư phòng của Simon, Lý Dật không phải lần đầu tiên bước vào. Hắn nhớ rõ ràng lần đầu tiên tới nơi này, Simon đã từng cố gắng uy hiếp hắn. Kết quả cuối cùng bởi vì Andrew LeFou gọi điện thoại, thái độ của Simon lập tức chuyển biến 365 độ. Chẳng những tiêu trừ địch ý mà còn đối với hắn phi thường khách khí. Thư phòng dường như vẫn giống như trước, trên giá sách chiếm cứ rất nhiều sách, nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này chủ nhân trong căn phòng đã thay đổi, đẩy cửa thư phòng ra, đập vào mắt Lý Dật chính là cái giá sách chật kín. Cùng lúc này, theo dư quang nhìn lướt qua bàn làm việc, trên ghế có một nữ nhân mặc áo đen đang ngồi trầm ngâm. Nữ nhân này, có mái tóc vàng rực rỡ, tóc dài nhưng không che hết khuôn mặt của nàng, để cho khuôn mặt diễm lệ hại nước hại dân phơi bày ở giữa không trung. Đôi mắt của nữ nhân óng ánh như màu ngọc bích, tỏa ra quang mang dịu dịu, chiếc mũi cao sống thẳng, cặp môi ướt át gợi cảm đến mức cực điểm. Chứng kiến khuôn mặt diễm lệ quen thuộc này, đồng tử của Lý Dật đột nhiên phóng đại, cước bộ cũng ngừng hẳn. Nữ nhân đang đọc sách, bỗng nhiên nghe được thanh âm mở cửa phòng, liền buông sách ra, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Dật, khóe miệng xuất hiện nụ cười thiêu đốt nhân tâm, giọng điệu mang theo một cỗ hương vị thoải mái. Anh đã tới rồi. Nghe thanh âm cực kỳ êm tai của nữ nhân, Lý Dật phục hồi lại tinh thần, cười khổ, tôi hẳn phải sớm đoán ra là cô mới đúng, còn đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đứng đấy nói chuyện cùng tôi sao? Andrew LeFou nhìn thẳng vào Lý Dật, đôi mắt tựa như muốn thu hồn lạc phách của hắn đi mới cam tâm. Khi nàng nói chuyện, đồng thời nụ cười trên khóe miệng cũng không giảm bớt chút nào. Nàng vẫn cao quý, quyến rũ mê người như vậy. Trong lòng Lý Dật thầm tán thưởng một câu, tiếp theo xoay người đóng cửa phòng, rồi bước tới đối diện với Andrew LeFou. Andrew LeFou luôn im lặng quan sát nhất cử nhất động của Lý Dật. Ánh mắt nàng phá lệ dịu dàng, thậm chí khi chứng kiến Lý Dật ngồi xuống ở phía đối diện mình, tâm tình của nàng còn có chút khẩn trương. Chẳng lẽ trên mặt tôi có vết bẩn hay sao? Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, bỗng nhiên Lý Dật nở nụ cười, cả người đã trở nên thập phần tự nhiên. Từ sau khi đi tới nước Mỹ, Lý Dật ngoại trừ gặp mặt Mộ Dung Tuyết một lần, liền chưa từng gặp bạn bè quen biết ngày xưa. Giờ Andrew xuất hiện, để cho hắn nảy sinh một loại cảm giác thân thiết vô cùng. Nghe Lý Dật hỏi giống như khiêu khích, Andrew LeFou hơi có chút xấu hổ, thậm chí trên gương mặt phấn nộn kia, còn lộ ra một tia ửng hồng. Cứ việc nó mờ nhạt nhưng vừa vặn để cho Lý Dật nhìn ra. Nhìn thấy tia ửng hồng trên má kia, Lý Dật vô thức nhớ lại thời gian ở Vân Sơn bị truy sát. Andrew từng giống như một con mèo ba tư, nằm áp ở trên người mình. Khi đó, khuôn mặt nàng cũng đỏ hồng xấu hổ. Tôi chỉ muốn nhìn xem, Dật ra ở Los Angeles, cùng trước kia có gì bất đồng không thôi. Rốt cuộc Andrew LeFou không phải nữ nhân bình thường. Cơ hồ trong nháy mắt nàng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Tuy rằng giọng điệu thực nhẹ nhàng, nhưng trong nét dịu dàng trong con ngươi màu ngọc bích đã hoàn toàn tiêu thất. Ngược lại, vẻ mặt của nàng đã không còn nhìn ra chỗ nào không thích hợp, tựa hồ rất tự nhiên. Không biết tại sao, chứng kiến biểu tình lúc này của Andrew LeFou, thì trong lòng Lý Dật bỗng nhiên lại có chút không thoải mái. Bất quá hắn vẫn cười khẽ nói, Andrew LeFou, cảm ơn cô, vì sao lại cảm ơn tôi đây? Anh có thể thành tựu như hiện giờ, chính là dựa vào năng lực của anh. Trước kia tôi đã từng nói qua rồi, với bản lĩnh của anh, thành đại sự chỉ là thời gian sớm hay muốn mà thôi. Andrew LeFou dường như không muốn thừa nhận chuyện tình, nàng đã âm thầm trợ giúp hắn. Lý Dật thật không ngờ Andrew sẽ nói như vậy. Sau khi nghe xong, hắn dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng, tựa như muốn nhìn thấu tiểu tâm can của nữ nhân trước mặt này. Andrew LeFou mặc dù là nữ nhân có năng lực khống chế tâm tình cực kỳ xuất sắc, nhưng có thể do nguyên nhân trong lòng mang quỷ, nên nàng không dám đón nhận ánh mắt của Lý Dật, vô thức tránh né, đồng thời mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Huống chi, lần trước tôi đã nói cho anh biết chuyện tình trong gia tộc Gambino. Chúng tôi chỉ quan tâm đến lợi ích mà thôi. Andrew LeFou, cô giúp tôi chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích thôi sao? Bỗng nhiên Lý Dật hỏi, giọng điệu hết sức phức tạp, chính xác ra là có chút mất mát, cái này cũng không phải. Dường như phát giác ra điểm dị thường trong giọng nói của Lý Dật. Andrew LeFou hơi mất tự nhiên, ngoại trừ anh từng giúp gia tộc của tôi, ngoài ra, anh còn là bạn tôi nữa. Có lẽ đối với lời giải thích này tương đối hài lòng. Sau khi Andrew nói xong, diễn cảm đã khôi phục lại bình thường. Không biết tại sao lời giải thích của Andrew không có làm cho tâm tình Lý Dật tốt lên. Thậm chí, hắn còn lộ ra vẻ tươi cười tự giễu. Vô luận nói như thế nào, tôi đều phải cảm ơn cô. Tính đến chuyện trước kia cũng vậy. Hiện giờ cô đã giúp tôi, cho nên hai chúng ta huề nhau. Andrew LeFou lại có chút hối hận, theo bản năng liếc mắt nhìn Lý Dật một cái, phát hiện biểu tình của hắn thực bình thường, lúc này mới bình tâm. Lý Dật cười lắc đầu, cô làm như vậy cũng không giống quan cách của thành viên trong gia tộc Gambino à? Lý Dật nói làm cho Andrew LeFou ngạc nhiên, đồng thời đôi mi thanh tú của nàng hơi nhăn lại. Tôi biết, cô giúp tôi. Thành viên khác bên trong gia tộc khẳng định sẽ nhầm vào chuyện này gây phiền toái. Lý Dật thở dài nói. Bất quá, chuyện này không cần phải lo lắng. Tôi sẽ giúp cô đổi lại công bằng. Dứt lời, Lý Dật chứng kiến Andrew LeFou như muốn nói cái gì đó. Nhưng hắn không cấp cơ hội này cho nàng, mà cực nhanh nói tiếp. Kỳ thực, tôi tìm Simon thương lượng, chính là muốn làm một sự tình quan trọng. Tiêu trừ lực ảnh hưởng đối với cô ở trong gia tộc Gambino. Cái này nhất định phải làm. Hơn nữa đối với cô và tôi mới đều có lợi. Cho nên, cô đừng cự tuyệt. Andrew mày ngài khẽ buông lơi. Bất quá dường như vẻ mặt của nàng không hề thoải mái giống lúc trước. Mà thật ra đã khôi phục lại cái loại bộ dạng lạnh lùng. Cơ chí nguyên bản, được rồi, mau nói đi, anh cùng với gia tộc tôi giao dịch chuyện gì? Andrew LeFou điều chỉnh tư thế ngồi một chút, nhếch chân lên bắt chéo. Nhìn Lý Dật hỏi, thứ nhất, một tháng sau, tôi sẽ lũng loạn sinh ý buôn lậu cả khu vực Los Angeles. Tôi nghĩ đem ba thành lợi nhuận cấp cho gia tộc Gambino. Lý Dật bình thản nói ra khoản giao dịch thứ nhất, Lạp Đinh Bang còn đang làm sinh ý buôn lậu. Chẳng lẽ anh muốn tiêu diệt cả Lạp Đinh Bang ư? Andrew LeFou có chút nghi hoặc. Lý Dật tự tin nói, đương nhiên sẽ không, bất quá cô cũng không cần phải lo lắng. Nếu tôi dám quả đoán những lời này, tự nhiên là đã nắm chắc. Hàng năm sinh ý buôn lậu cả khu Los Angeles, mỗi tháng ước chừng thu nhập khoảng 2 triệu US. Nếu như ba thành gia tộc của tôi sẽ được 600 ngàn. Con số này cũng không tính nhỏ. Nói đi, anh muốn cái gì? Andrew LeFou nhanh chóng quên đi ưu sầu nói. Lý Dật lắc đầu, cái này xem như tôi hồi báo cho cô. Hàng năm mỗi tháng thu không 600 ngàn lợi nhuận, hẳn là sẽ làm cho những kẻ phản đối cô trong gia tộc phải ngậm miệng. Lý Dật, tội có biện pháp làm cho bọn họ ngậm miệng, anh không cần phải làm như vậy. Andrew LeFou cúi đầu nói. Lý Dật ngẩng cao đầu, nhắm mắt phun ra một ngụm chọc khí, theo sau đó diễn cảm đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tâm ý của tôi, cô không nên cự tuyệt, bởi vì nó đối với tôi rất có hữu dụng, tuy rằng nó đối với cô tác dụng không phải quá lớn. Nhưng nó có thể làm cho tôi yên tâm, bởi vì tôi biết gia tộc Gambino của cô, chỉ coi trọng hai chữ lợi ích. Tôi, Andrew LeFou tiếp nhận thành ý của Lý Dật, nhưng vẻ mặt của nàng có chút ảm đạm, chứng kiến biểu tình ảm đạm kia của Andrew LeFou. Bỗng nhiên trong lòng Lý Dật có chút dao động, nhưng nghĩ lời nàng nói ban đầu, hắn cũng bình thường trở lại. Thứ hai, Tôi biết gia tộc của cô đang làm sinh ý đạn dược. Tôi muốn hợp tác cùng gia tộc, Lý Dật trầm giọng nói. Vũ khí đạn dược sinh ý, nghe được bốn chữ này. Trên mặt Andiep Lơ Phu lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc. Dường như ở nàng xem, lấy năng lực hiện tại của Lý Dật, căn bản chưa đủ để kinh doanh phương diện này. Bởi vì, những gia tộc làm phương diện này ở trong chính giới nước Mỹ đều có hậu trường cường đại. Chính xác ra mà nói, chỉ có một vài gia tộc có thể an toàn kinh doanh vũ khí đạn dược. Là bởi vì sau lưng được quân đội Mỹ ủng hộ, còn Lý Dật mặc dù hiện giờ ở Los Angeles tiếng tăm lẫy lừng. Nhưng dù sao Hoa Nhân Bang cũng chỉ là bang hội bên ngoài nhập cư. Tại nước Mỹ căn cơ không thấm vào đâu. Về hai giới quân đội cùng chính trị, mạng lưới quan hệ càng không đáng để nhắc tới. Tôi biết cô hoài nghi năng lực của tôi. Lý Dật khẽ cười đến mức khổ não. Andrew LeFou có chút xấu hổ. Lý Dật, cảm tính nói cho tôi biết. Anh không bao giờ gạt tôi. Nhưng lý trí lại nhắc nhở tôi. Hiện tại quả thực anh không có tư cách kinh doanh phương diện vũ khí đạn dược. Nói xong Andrew LeFou lại bổ sung thêm một câu. Thật xin lỗi, tuy rằng anh là bạn tôi, nhưng khi đề cập tới lợi ích gia tộc, tôi cần phải lưu tâm. Tôi hiểu rồi, Lý Dật cười cười không sao cả. Sau đó đưa thân mình vươn tới phía trước, gằn từng chữ, bất quá, Andrew LeFou, ở trong trí nhớ của cô, tôi đã từng lừa gạt cô bao giờ chưa? Nhìn biểu tình của Lý Dật hơi có chút âm trầm, Andrew LeFou sắc mặt hơi đổi. Theo sau khó khăn đáp. Không có, Lý Dật đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trần nhà, phun ra một ngụm phiền muộn, nói, Andrew LeFou, cô yên tâm nếu tôi dám hợp tác cùng gia tộc Gambino. Như vậy tự nhiên tôi phải có tiền vốn, điều kiện cùng kế hoạch hợp tác cụ thể, tôi sẽ phái người mang đến cho cô. Lý Dật nói xong lời tới trước cửa thư phòng, mà ra, quay đầu nhìn lại nói, thoạt nhìn cô đã mệt nghỉ ngơi chút đi. Tôi không quấy rầy thêm nữa. Dứt lời, Lý Dật ngay lập tức đi ra bên ngoài, đồng thời nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Trong thư phòng, Andrew LeFou nhìn theo bóng lưng Lý Dật rời đi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt. Nàng dùng sức cắn môi, máu tươi nhuộm hồng đôi môi khiêu gợi kia. Giờ khắc này, vẻ mặt của nàng mê man cùng bất lực, giống như một con sơn dương đang bị thương, để cho người ta nhìn thấy mà đau lòng. Con gái của ta, con phải nhớ kỹ, con là một thành viên của gia tộc Gambino. Từ khi con sinh ra trên cõi đời này, liền phải gánh vác sứ mệnh cho gia tộc, nhất định không tiếc hết thảy đại giới hoàn thành sứ mệnh. Cùng lúc này, bên tai Andrew LeFou quanh quẩn giọng nói của tộc trưởng Arthur Gambino. Nước mắt không thể khống chế theo trong vành mắt nàng nhỏ ra. Andrew chỉ tận lực run rẩy. Lẩm bẩm, Lý Dật, đừng trách em, đôi hàng lệ châu theo khuôn mặt diễm lệ kia chảy xuống. Chưa tới khóe miệng của nàng, Andrew LeFou một lần nữa mở to mắt, lúc này nàng phá lệ kiên định, thế nhưng khóe miệng nàng lại lộ ra sự thống khổ, yêu thương còn đứng ở đó làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đứng đấy nói chuyện cùng tôi sao? Andrew LeFou nhìn thẳng vào Lý Dật. Đôi mắt tựa như muốn thu hồn lạc phách của hắn đi mới cam tâm. Khi nàng nói chuyện, đồng thời nụ cười trên khóe miệng cũng không giảm bớt chút nào. Nàng vẫn cao quý, quyến rũ mê người như vậy. Trong lòng Lý Dật thầm tán thưởng một câu. Tiếp theo xoay người đóng cửa phòng, rồi bước tới đối diện với Andrew LeFou. Andrew LeFou luôn im lặng quan sát nhất cử nhất động của Lý Dật. Ánh mắt nàng phá lệ dịu dàng. Thậm chí khi chứng kiến Lý Dật ngồi xuống ở phía đối diện mình, tâm tình của nàng còn có chút khẩn trương. Chẳng lẽ trên mặt tôi có vết bẩn hay sao? Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, bỗng nhiên Lý Dật nở nụ cười. Cả người đã trở nên thập phần tự nhiên. Từ sau khi đi tới nước Mỹ, Lý Dật ngoại trừ gặp mặt Mộ Dung Tuyết một lần, liền chưa từng gặp bạn bè quen biết ngày xưa. Giờ Andrew xuất hiện, để cho hắn nảy sinh một loại cảm giác thân thiết vô cùng. Nghe Lý Dật hỏi giống như khiêu khích, Andrew LeFou hơi có chút xấu hổ, thậm chí trên gương mặt phấn nộn kia, có